Bà xã Oxin, chép 3 cuộc chơi mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, nó loay hoay chạy theo hai nhỏ bạn thì bị bàn tay ai đó kéo lại. Không kịp phản ứng, nó bị kéo sát vào người hắn. Mặt đối mặt, mắt nhìn nhau. Bây giờ thì nó có thể nhìn càng rõ hơn khuôn mặt điển trai của hắn. Phải nói là cực kỳ đẹp. Cái đồng tiền nhỏ khi hắn nhếch môi kèm theo cái răng khểnh không thể nào đẹp hơn. Cái mùi hương Gucci làm nó choáng ngộp. Trở về hiện tại, nó mới giật mình hét toáng. Dê cụ, buông ra, cô điên à, sợ người khác không nghe thấy hay sao? Hắn đỏ mặt tía tai với hai chữ dê cụ của nó. Mặt hầm hầm, mắt vẫn không quên liếc về hướng nó. Anh muốn cái gì? Tôi có quen anh à, đồ dê xòm làm tay tôi đỏ hết rồi. Nó hậm hực xoa xoa cổ tay, né tránh ánh mắt đầy sát khí có thể chết người của hắn. Không quen à, cô còn nợ tôi cái áo. Đã qua mấy ngày tiền lãi nó tăng lên là 10 triệu nhá. Đền cho tôi, hắn đưa mặt lại gần nó, nói với giọng thách thức. Nó nghe xong khói muốn bốc lên cả lỗ mũi. Tên này cứ thích kiếm chuyện à? Bực cả mình, tôi làm gì có nhiều tiền đến như vậy? Nhiều đó tôi có thể sống được cả mấy tháng. Mà tôi không trả anh làm gì được tôi? Nó khoanh tay, cười thách đấu thêm một cái lè lưỡi trêu hắn. Được, cô giỏi, chắc cô chưa nghe qua tôi là người như thế nào nên mới có gan to trêu ông. Nói đoạn hắn bỏ đi trong hậm hực. Nó như nhớ ra những lời Nhật Hạ nói lúc sáng chợt dùng mình. Được, tôi sẽ trả, nhưng đến khi nào tôi có đủ tiền? Được chứ? Hắn mỉm cười đắc thắng, xong quay lại nghiêm giọng. Không, như thế thì lâu lắm, tôi sẽ không lấy số tiền đó nữa. Nhưng sao? Hắn luồng tay vào túi, tiến đến chỗ nó, ghé sát vào tai, làm ô xin cho tôi trả hết nợ thì thôi. Ok, cái đấy, anh, tùy cô, một là làm ô xin cho tôi, hai là ngày mai có tiền trả tôi để lâu lãi sẽ tăng dần đều và trường hợp đặc biệt thì cô cũng biết rồi đó. Nó đắn đo suy nghĩ rồi cũng ngậm ngùi đồng ý, được. Ngày hôm sau nó sang nhà hắn lần mò mãi mới kiếm được cái địa chỉ nhà. Nó há hốc mồm trước cái biệt thự màu trắng, điểm vào đó là những mảng màu nâu làm tôn vinh sự sang trọng. Bên cạnh có thêm cái hồ bơi, đằng xa xa là cả một vườn hoa. Phải nói là cái khuôn viên nhà này rộng thênh thang. Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quan sát xong nó không quên nhìn lại địa chỉ một lần nữa rồi bấm chuông. Bính bong, có một bà trạc 50 ra mở cửa cho nó. Bà ấy rất điềm đạm hỏi, cháu tìm ai? Dạ cháu tìm Bảo Khánh. Bà gật đầu mở cửa cho nó. Vài ngày trước, ngày hôm đó, nắng nhẹ nhưng trong lòng người lại có một áng mây đen tối. Con nhỏ này gan to thật đấy. Dám động đến bổn thiếu gia rồi bỏ chạy là xong à? Hắn móc trong túi chiếc Razer ra rồi gọi cho ai đó. Bực dọc nói, điều tra giúp tôi con nhỏ này. XXX.YZZZ, vâng tôi biết rồi, giọng nói từ đầu dây bên kia đáp. Cô tưởng tôi không tìm được cô chắc? Hãy đợi đấy, có người tức phát điên. Bấy mưu tìm kế để chơi nó đây mà. Trong lúc giằn co với nó, hắn vô tình thấy được chiếc huy hiệu đó. Chiếc huy hiệu mà lần đầu khi đi thi người ta phát cho sinh viên có cả họ tên. Vậy là mọi chuyện không hẳn là do trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ một phần thôi, cách chương.